Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 511 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 42. Chương 511 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 42 Trương Đoá Đoá nói mới vừa nói xong. Liền nghe được Trương Vũ Huyên thanh âm bỗng nhiên thay đổi điều, lập tức sắc nhọn không ít không. Thể báo nguy. Trương Vũ Huyên như vậy vừa nói, tựa hồ nhận thấy được chính mình phản ứng quá độ, lập tức liền mềm xuống dưới. Nước mắt bạch bạch đi xuống rớt tiểu nhiễm, nếu là báo nguy, ta ba ba mụ mụ cũng sẽ biết, bọn họ khẳng định sẽ đánh chết ta, ngàn vạn không thể báo nguy a. Ngồi xổm nam nhiễm mặt khác một. Bên Cố Nguyên Kiệt cũng liên tiếp phụ họa, đúng vậy. Tiểu nhiễm ngươi nhẫn tâm trơ mắt nhìn nàng sa đọa đi xuống sao? Nam nhiễm mí mắt động động, thoáng nâng lên, ngữ điệu không chút để ý, nhẫn tâm a, này có cái gì không đành lòng, nàng khinh phiêu phiêu ba chữ. Vừa ra, tức khắc Cố Nguyên Kiệt cùng Trương Vũ Huyên sắc mặt đồng thời biến đổi, trường hợp lập tức liền an. Tĩnh, Cố Nguyên Kiệt bỗng nhiên đứng lên, hắn chau mày, phi thường thất vọng nhìn nam nhiễm. Thấp giọng mở miệng tiểu nhiễm như thế nào thành cái dạng này. Trước kia tiểu nhiễm thiên chân thiện lương, ở nàng tỉ muội đã chịu thương tổn thời điểm, tuyệt đối sẽ động thân mà ra. Trương Đoá Đoá rầu miệng, ngươi như vậy thích nữ nhân này. Ngươi đi cho vay thì tốt rồi. Hơn nữa người kia vẫn là ngươi hảo bằng hữu, không chuẩn sẽ không cần ngươi lợi tức đâu. Cố Nguyên Kiệt tầm mắt rất nhiều lần hướng Trương Đoá. Đoá trên người phiêu, cái này Trương Đoá Đoá trước kia không phải thực chán ghét nam nhiễm sao? Hiện tại như thế nào hai người mặt trận thống nhất? Cố Nguyên Kiệt nỗ lực làm lơ Trương Đoá Đoá lời nói. Liên tiếp cấp nam nhiễm nói. Thanh âm phóng nhẹ tiểu nhiễm. Ngươi liền giúp Vũ Huyên đi. Xem ở ngươi cùng Vũ Huyên nhiều năm hảo tỉ muội phân thượng. Ngươi nếu là không giúp nàng. Liền không ai giúp nàng, nam nhiễm nhấc lên mi mắt. Đen như mực con ngươi nhìn Cố Nguyên Kiệt, hồng nộn môi ngoéo một cái, hảo, Cố Nguyên Kiệt nghe được nàng đáp ứng. Lập tức tiến lên đi ôm nàng, kết quả ở sắp đụng tới thời điểm. Bị nam nhiễm tay cấp tràn, nam nhiễm hồng nộn môi câu một chút, nhẹ giọng nói, hiện tại liền đi đem hắn gọi tới đi. Vãn một chút nói. Có lẽ ta sẽ thay đổi chủ ý, Cố Nguyên Kiệt lập tức gật đầu. Hai mắt tràn đầy kinh hỉ, hảo. Nói xong, ngay cả vội móc di động ra, cho hắn anh em gọi điện thoại, thống tử kinh ngạc ký chủ. Ngươi đồng ý, nam nhiễm tản mạn một tiếng ta chính là người tốt. Là phải làm chuyện tốt, thống tử có điểm dối giám mơ siêu túc. Ký chủ, tuy rằng nói làm tốt sự rất quan trọng. Nhưng cũng không thể đem chính mình cấp bồi đi vào a. Lúc này đây, nam nhiễm không có trả lời nó nói, mà là ngồi ở ghế trên lẳng lặng chờ. Trương Đoá Đoá ngồi dưới đất, đùa nghịch chính mình tiểu ba lô, nhỏ giọng nói thầm tỉ tỉ không phải là tứ chi phát đạt tiểu não. Không phát dục đi, mới vừa nói thầm xong, nam nhiễm tay liền gác lại tới rồi nàng trên đầu, Trương Đoá Đoá lập tức thẳng thắn thân thể. Thanh âm lớn không ít, hỗn loạn một chút ngây ngô tỉ tỉ như vậy xoài khí. Đoá Đoá cũng tưởng trở thành tỉ tỉ người như vậy. Nói xong những lời này lúc sau, Trương Đoá Đoá xem nam nhiễm buông tha nàng, nhẹ nhàng thở ra, đi theo liền đùa nghịch di động ở đàng kia cân nhắc rốt cuộc nên đánh cho ai đâu. Báo nguy vẫn là đánh cấp Tống Tiêu. Bất quá tưởng tượng, nam nhiễm lợi hại như vậy, nếu là tình huống nguy cấp. Nam nhiễm khẳng định có thể mang theo nàng cùng nhau chạy đi, như vậy tưởng tượng. Trương Đoá Đoá liền đem điện thoại cấp thu lên, Trương Đoá Đoá nâng lên tay. Tầm mắt liền rơi xuống Trương Vũ Huyên trên người, nàng liền phát hiện Trương Vũ Huyên còn ở khóc. Liền cùng nước mắt không nghe sai sử giống nhau, đứng dậy. Bước tiểu bước chân đi qua đi, móc ra một trương màu trắng khăn giấy, đưa qua đi. Đối với Trương Vũ Huyên nói, tỉ tỉ, sát sát nước mắt đi. Tấu chương xong, hết chương.